Thần Hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 13:13, khách quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi vài phút, Vương Bằng đã cầm một túi hợp đồng chạy đến. Thái độ rất cung kính. Để Đường tiên sinh chờ lâu. Bên kia đang tiến hành độ lại xe. Khoảng nửa tiếng là sẽ hoàn thành. Ngài xem sách hướng dẫn sử dụng trước. Tôi sẽ giải thiệu tình hình sản phẩm cho ngài. Sau đó lại đưa ngài đi kiểm tra xe. Nếu không thành vấn đề thì ngài lại ký hợp đồng. Đường Tụng gật đầu. Nhận sách hướng dẫn rồi nhìn lướt qua. Vương Bằng vội vàng khom người lại gần. Mỗi khi Đường Tụng lật đến trang nào, hắn lại miêu tả sinh động như thật. Mười mấy phút sau, Vương Bằng nhận được một cú điện thoại. Sau đó vui vẻ nói. Đường tiên sinh, xe của ngài đã xong. Tôi dẫn ngài đi kiểm tra. Bên bãi đậu xe, nhân viên công tác đã đẩy một chiếc xe gáy máy màu xám bạc ra. Tạo hình có chút đáng yêu. Vương Bằng lấy chìa khóa ra. Cung kính đưa bằng hai tay cho Đường Tụng. Giới thiệu nói. Đường tiên sinh, đây là xe của ngài. Chiếc xe này vừa mới ra lò. Trọng lượng 112 kg. Tốc độ cao nhất. Đường Tụng nhận chìa khóa. Kiểm tra một chút. Thấy không có vết xước hay vết lõm nào. Bánh xe và khung xe vẫn dán ni lông. Rõ ràng là xe mới. Còn có cả giá cố định điện thoại di động ở bên trên. Phía sau là một cái dương to. Vỏ ngoài bằng hợp kim nhôm. Bên trong có ngăn giữ ấm cách nhiệt. Đường Tụng càng nhìn càng thích. Sau khi xác nhận không có vấn đề, liền leo lên xe, khởi động rồi chạy thử một đoạn. Bởi vì mã lực khá thấp, nên tốc độ không nhanh. Nhưng quá trình tăng tốc khá tốt. Ngồi cũng rất thoải mái. Hơn nữa còn là hệ thống trả tiền. Trời miễn phí thật là thơm. Đường Tụng lượn một vòng quanh bãi đậu xe. Trở lại bên cạnh Vương Bằng. Hài lòng nói. Rất tốt. Không có vấn đề gì. Sau khi kiểm tra chữ ký. Vương Bằng lập tức gọi nhân viên công tác đến để làm biển số xe cho Đường Tụng. Liên tục dặn dò là nhất định phải nhanh. Không thể để khách quý chờ lâu. Đường Tụng không có việc gì làm. Liền dạo chơi trong phòng triển lãm. Thỉnh thoảng lại leo lên thể nghiệm vài chiếc xe khá bắt mắt. Toàn bộ quá trình, Vương Bằng đều đi theo bên cạnh. Mặt đầy nhiệt tình và nụ cười chân thành nhất. Kiên nhẫn giới thiệu từng loại xe. Đường tiên sinh, nếu sau này ngài muốn một chiếc mô tô, thì có thể cân nhắc chiếc BMW S1000AA này. Chiếc xe này rất hot ở trên mạng. Rất được người trẻ tuổi yêu thích. Tạo hình cực kỳ đẹp. Thiết kế hai màu xanh trắng kinh điển. Dung tích, giá cả chỉ hơn 300 ngàn. Ngài cũng không cần thông qua tập đoàn Đường Tống để đặt trước. Chỉ cần ngài mở miệng, đại lý xe Hằng Đạt chúng tôi tuyệt đối sẽ cho ngài giá cả ưu đãi nhất. Đương nhiên, nếu ngài lo lắng xe côn khó khống chế, hoặc là kiểu dáng quá nổi bật, thì có thể cân nhắc mấy kiểu xe khác như chiếc Ninja 400 này. Tôi giới thiệu cho ngài. Vừa mới chạy chiếc Suzuki 125 kia, lại có kỹ năng điều khiển xe gắn máy. Đường Tụng cũng sinh ra hứng thú với xe gắn máy. Mặc dù tạm thời chỉ có một chiếc Suzuki 125, nhưng hắn vẫn là một người bật hack. Nói không chừng mấy ngày nữa liền có thể cân nhắc một chiếc. Chiếc BMW này đúng là không tệ. Chỉ là giá cả thật sự quá đắt. Nếu có thể thì mua một chiếc mấy chục ngàn trước đã. Khi hai người đang trò chuyện, một âm thanh cởi mở truyền đến. Vị này là Đường Tụng Đường tiên sinh đúng không? Xin chào, tôi là giám đốc đại lý xe Hằng Đạt chi nhánh Yến Thành. Lý Minh bác, Vương Bằng vốn đang tán gẫu với Đường Tụng. Lúc này vội vàng đứng sang một bên. Nói, Lý Tổng, ngài rốt cuộc cũng đến rồi. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Đường Tụng, Vương Bằng vội vàng giới thiệu. Đường tiên sinh, Lý Tổng nghe nói ngài đến đây, nên muốn đến gặp ngài một lần. Đường tiên sinh không nên trách Tiểu Vương lắm mồm. Cậu ta cũng là không biết thân phận của anh. Sợ tiếp đón không chu đáo. Vị Lý Tổng này khoảng 40 tuổi. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Quần tây màu đen. Dù bề ngoài bình thường, chiều cao cũng không cao. Nhưng khí thế lại rất đủ. Hai ba câu đã trở thành tiêu điểm toàn trường. Những nhân viên làm việc trong phòng triển lãm vừa nhìn thấy vị này thì vội vàng tiến lại gần, mở miệng chào đón vị Lý tổng này. Sau đó đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía người trẻ tuổi ở đối diện Lý tổng. Vị Lý tổng này chính là một người bận rộn, rất ít khi xuất hiện ở trong phòng triển lãm, chứ đừng nói là đích thân tiếp đãi khách. Có thể thấy vị này cực kỳ coi trọng người trẻ tuổi kia. Đường Tụng mặc một bộ đồ thể thao bình thường, ngoại trừ cao to đẹp trai ra, thì cũng không có nơi nào quá xuất chúng ta. Thậm chí còn có chút ngây ngô, nhìn thế nào cũng không giống với khách hàng mà Lý tổng có thể coi trọng. Lý tổng tươi cười với mọi người đi làm việc đi, đừng đứng ở đây nữa. Tôi sẽ đích thân chiêu đãi Đường tiên sinh. Đây chính là khách quý của chúng ta. Cách chương.